Ái phi của nữ đế, chương 55, biết sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Nguyệt Ly, tiểu thư cô đừng sợ, bọn họ không thể phán tuyệt hậu cho nhà ta được đâu. Ta nghe gia chủ nói nếu ngày không thể thắng được Hạ Thất Phượng thì sẽ từ đại thiếu gia. Nếu như vậy hắn ta cũng không mang họ Giang nữa, sẽ không ảnh hưởng đến những người trong dòng họ. Như vậy không phải là một bước trừ khử thêm một kẻ nguy hại cho vị trí người thừa kế Giang gia rồi sao? Như vậy cô phải vui chứ? Sao lại khóc? A Sương dịu dàng khuyên nhủ. A Sương, tuy ta muốn trở thành người thừa kế, muốn được công nhận, nhưng mà ta vẫn không phải muốn đẩy ca của ta vào đường chết. Và lại ta cũng rất sợ, sợ cha ta biết ta và ngươi có quan hệ, biết ngươi tính kế lót đường cho ta. Như vậy ông ấy có khi nào sẽ càng thêm ghét bỏ ta không? Nguyệt Ly mặt đầy nước mắt buồn bã nói, sẽ không một ai biết được điều đó. Tiểu thư, ta đã hứa với phu nhân giúp người được gia chủ sủng ái, được sống một đời vinh hoa thì nhất định sẽ bảo vệ cho người đến cùng. Còn về đại thiếu gia, mẫu thân hắn ở ác, hắn nhận cái kết đó cũng là rất đáng. Cô không được xuống tinh thần, cũng không được để lộ bí mật giữa ta và cô. Cứ bình bình an an vui vui vẻ vẻ mà sống là được. A Sương vội ôm lấy cô vỗ về. A Sương, cô ta còn rất trẻ, 23 tuổi là cao. Cô là con gái của nô tỳ cận thân Trần Hoa, mẹ của Giang Nguyệt Ly. Sau khi Trần Hoa hạ sinh Nguyệt Ly mất thì mẹ cô cũng gì quá thương tâm đã tự vẫn. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ cô cũng như Trần Hoa phu nhân là muốn Nguyệt Ly được yêu mến, được sống một đời hạnh phúc, lấy lại được cương vị của mình trong Giang gia đã bị hai ca ca tỷ tỷ kia cướp mất. Hơn hết là muốn trả thù mẹ của hai người đó. Bởi vì họ mà Trần Hoa từ chính thất đã bị ghẻ lạnh, chịu bao nhiêu là khổ hại chỗ đứng của Nguyệt Ly không cao. Năm Giang Thiên Sở và Giang Minh Vãn đến Phục Linh Sơn tu luyện, cô cũng đã đi theo với tư cách là nô tỳ của Giang Thiên Sở. Để tay Nguyệt Ly không phải dính máu, mọi việc đều do cô làm, thậm chí cũng không nói cho Nguyệt Ly biết. Con bé đơn giản là biết A Sương sẽ luôn giúp mình, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nói đến vậy cũng đã rõ. Cô ta ngấm ngầm nghe ngóng thông tin của Giang gia, âm thầm hành động. Cái chết của Giang Thiên Sở ít nhiều liên quan đến cô ta. Cô ta bằng mọi cách, miễn là Nguyệt Ly có vị thế cao hơn thì cái gì cũng dám làm. Ở một nơi khác, may cho cô đó Hạ Thất Phượng, không phải ta tính tình lóng nga lóng ngóng thì cô toi rồi. Mà khoan đã, con người cô ta cẩn thận khó hiểu như vậy, hình như từ ngày mình thượng sơn đến nay trừ thức ăn hôm qua mình nấu thì cũng không ăn gì. Lẽ nào là đã đề phòng được việc này từ trước, ngày ngày đóng cửa biện đủ loại lý do. Thế giới này quá nguy hiểm rồi, chẳng trách cô ta tính tình quái lạ như vậy. Nghĩ lại cũng thật đáng thương, một cô gái bình thường thậm chí còn là cô nhi bị bỏ rơi, sao lại phải muốn hãm hại đến cùng vậy chứ? Loạt xoạc, tiếng lá cây có gì vụt qua, Giản Sơ Mạn theo phản ứng tự nhiên mà nhìn về phía phát ra. Ai đó, cô vội nói lớn, không lẽ mình hoa mắt? Ban nãy lại thấy một cái bóng đen ở đó mà. Chờ chút, đây đã là bên trong địa phận của Hàn Băng Điện rồi. Kẻ nào muốn chết mà lại chui vào đây? Muốn ám sát hả? Nếu xem lại, A Sương đưa mình thức ăn kia, việc mình vào bếp cũng không ai hay, lại có một bóng đen như vậy. Theo kinh nghiệm 5 năm đọc tiểu thuyết thì bọn họ là một ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, vậy là đang có người giám sát mình. Nếu mình để lộ ra mình biết gì đó thì chúng giết mình mất. Thế gian này quá nguy hiểm rồi. Quý khách vui lòng tiếp tục di chuyển, mắt nhìn thẳng phía trước. Hệ thống, Giản Sơ Mạn liền nghe theo, từ từ bước đi như bình thường. Không phải nói 2 tháng mới quay lại sao? Sao bây giờ lại xuất hiện, chưa được 1 tuần nữa? Giản Sơ Mạn nhỏ giọng giao tiếp với hệ thống, bởi vì IQ cùng EQ của quý khách không đạt chuẩn, trong vòng mấy ngày đã trừ gần sạch điểm nên chúng tôi phải quay lại sớm. Ngươi nói gì, ta chỗ nào thấp? Ta là đại học bá của thời đại 4, không đó. Nhưng từ nay quý khách có thể yên tâm, tác giả đã tham gia vào tiến trình trải nghiệm. Cô ấy nói sẽ xem xét hành động của cô vì nhận ra ở một số điểm trong tiểu thuyết góc khiến cô ấy vẫn còn thấy không hài lòng. Hệ thống cũng đã có được một số tính năng mới để thuận tiện hơn cho quý khách. Mà ta hòn này, ta đâu có đòi tham gia, sao lại thách đố đủ thứ còn đòi tiền, có phải các người cũng vô lý quá rồi không? Đó là do cô xui, và lại tiền chúng tôi đã lấy sẽ chỉ là tiền cọc, khi trải nghiệm kết thúc sẽ trả lại cho cô và tặng cô 2 vạn. Wow, thật hay giả vậy, nhưng mà tiền trừ do những hành động lệch nguyên tắc là thật. Tại sao chứ? Ta đâu có đọc nguyên tác đâu. Bởi vì bản quyền của bộ truyện này có giá rất cao. Thời điểm cô đến đây là ở những chương đầu được dùng miễn phí, nhưng từ chương thứ 20 quý khách đã có một số hành động không phù hợp nên hệ thống đã bị đánh tắc quyền. Chúng tôi chỉ có thể làm vậy như một hình thức răn đe. Nguyên tác đến tận 400 chương, bây giờ tôi đang ở chương thứ mấy chứ? 52, chúng tôi xin báo trước từ chương 55 trở đi sẽ khóa chương. Chi phí chi trả cũng cao hơn nên mong quý khách hành động cẩn thận. Tôi đâu có muốn vào đây. Mấy người ép tôi vào rồi còn dọa này nọ. Tôi sắp phải thi đại học rồi đó. Họ thống các người ngang ngược vừa thôi. Đơn giản là chúng tôi thích như vậy. Quý khách yên tâm sẽ không lỡ thời gian của cô. Chúng tôi xin được phổ biến những tính năng và quyền lợi mới cho cô như sau. Tính năng mới cho phép cô được tra những tư liệu cần thiết về nhân vật chỉ trừ hai người là Hạ Thất Phượng và Giang Nguyệt Ly. Cũng cho phép cô tra một số tư liệu khác nhưng không phải là nội dung chính của truyện. Quyền lợi mới chính là ba chấm đỏ trên màn hình góc trái. Đó chính là ba mạng của cô. Nếu lỡ may cô gặp việc gì sẽ mất đi một mạng nhưng vẫn sống được đến khi chấm cuối cùng biến mất. Hệ thống còn mang tới một hiệu ứng mới. Là gì nữa? Chúng tôi nhận thấy nhiệm vụ kết thân với Hạ Thất Phượng có một độ khó nhất định không thể xếp ngang với nhiệm vụ bình thường nên đã chuyển nó thành nhiệm vụ cao cấp và xếp Hạ Thất Phượng vào hàng boss cấp S cho nên sẽ chia giai đoạn. Hiệu ứng mới cho phép hiển thị tâm trạng và phân tích cảm tình của nhân vật đối với cô. Đến khi cô đến trước mặt nhân vật chúng tôi sẽ cho khởi động hiệu ứng. Bây giờ quý khách có quyền làm chủ hành động và suy nghĩ nhưng ở một số trường hợp chúng tôi buộc dùng quyền làm chủ cơ thể khi quý khách làm trái yêu cầu của hệ thống. Còn có một điều, vì quý khách không rõ nguyên tắc nên chúng tôi sẽ cung cấp khi cần thiết còn nếu quý khách muốn biết thêm thì cần dùng điểm để quy đổi. Khi số điểm đạt 1000 hiệu ứng này sẽ được kích hoạt. Chúc quý khách may mắn. Ấy ấy hệ thống, chưa gì lại biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Sơ Mạn có chút thất vọng. Thay cho hệ thống ta sẽ là vật thường xuyên giao tiếp về nguyên tắc với cô. Gọi ta là Tiểu Quang. Ta sẽ biến mất khi cô trải qua cột mốc lớn nhất và thay đổi tất cả cục diện ở chương 70. Một giọng chuẩn Google Translate nhưng tông nữ nói. Đó mà một quả cầu sáng màu vàng nhỏ bay lơ lửng bên cạnh Giản Sơ Mạn. Cuối cùng cái hệ thống cũng biết chu đáo hơn rồi. Xin lỗi nhưng hiện tại tôi chỉ nói cho bạn đã buồn còn hiệu ứng trao đổi nguyên tắc vẫn phải chờ đến 1000 điểm. Có một điều bất tiện là hiện tại tôi chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối và sẽ biến mất khi cô gặp một người khác. Tiểu Quang tiếp tục lạnh lùng nói. Xem ra cũng không khác gì. Ấy quên mất mau đến đưa thức ăn cho sư phụ. Cách chương.